Chữ P đầu tiên. Sáng hôm sau, trên đường đến công ty, Bob mới để ý thấy đồng hồ nhiên liệu của xe báo hiệu đã sắp hết xăng. Anh lo lắng không biết mình có đến văn phòng kịp giờ không nếu phải dừng lại để đổ xăng. Bob vội lấy xe đến trạm xăng gần nhất, nhưng nơi đây lại có một hàng xe dường như là dài nhất mà anh đã từng thấy. Bob vô cùng sốt ruột khi phải chờ đợi từng người một trả tiền xăng và chậm chạp cho xe rời khỏi trạm. 8 giờ 4 phút, Bob mới đến được công ty. Anh vội vàng đưa xe vào bãi và đi nhanh tới văn phòng của giám đốc hiệu quả. Một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi có vẻ đang chờ đợi anh. Có phải anh là Bob không? Rất vui được gặp anh. Bob đáp lại một cách nhiệt tình. Rất hân hạnh được biết chị. Hôm qua giám đốc nhân sự đã giới thiệu với tôi về chị. Giám đốc hiệu quả không lãng phí thời gian mà đi ngay vào chủ đề chính. Tôi đoán chắc là anh vẫn đang tự hỏi giám đốc hiệu quả là gì. Bob thừa nhận. Chị đã đoán chính xác những gì mà tôi đã nghĩ. Thật ra, giám đốc hiệu quả là một chức danh mà Dave và tôi đã cùng nhau tạo ra. Dave luôn trăn trở và quan tâm đến việc giúp đỡ mọi người trở thành những nhân viên làm việc có năng suất tốt. Dĩ nhiên, nếu phải lựa chọn giữa nhân cách và kỹ năng, thì chúng tôi sẽ chọn nhân cách. Bởi rất khó định hướng hay là thay đổi tính cách của một con người. Còn kỹ năng làm việc sao cho hiệu quả, thì đó là điều mà chúng tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được. Nếu không biết cách khơi nguồn, thì suy nghĩ và tiềm năng sáng tạo của con người sẽ dần rơi vào lối mòn. Chính lối mòn này ngăn cản chúng ta tạo ra những đóng góp quan trọng cho công ty và cho cả chính bản thân mình. Nhiệm vụ của tôi trong vai trò giám đốc hiệu quả là giúp đỡ những nhân viên có tiềm năng đi tìm những giá trị thật sự, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống của mỗi người. Thông qua đó, họ có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và giúp người khác cùng đạt được những mục tiêu cần thiết. Bob vân vân. Và cuối cùng, anh quyết định đưa ra câu hỏi đang hiện lên trong đầu mình. Có phải chị muốn nói rằng kể từ hôm nay, tôi sẽ thực hành một bài tập nào đó về giá trị và sự sáng tạo? Không, đơn giản chỉ là sự suy ngẫm. Chúng tôi muốn anh suy nghĩ một cách sâu sắc về bản thân anh, về lý do khiến anh muốn gắn bó lâu dài với Angalon. Anh có cho rằng mình đã cố gắng hết sức trong công việc không? Nếu được quay trở lại quá khứ, anh sẽ thay đổi điều gì? Anh sẽ đóng góp những gì để công ty thành công hơn và khách hàng luôn hài lòng? Nhân viên giỏi nhất không phải là người có bằng cấp học vị cao nhất, mà là người biết được mình là ai. Để làm được điều này, họ đã dành nhiều thời gian để khám phá suy nghĩ, cảm nhận, ước mơ và cam kết với mục tiêu của mình. Cuối cùng thì họ cũng nhận ra được rằng để đạt được những điều mình mong muốn trong công việc và cuộc sống thì bạn cần trở thành những cá nhân đúng giờ, đúng mục tiêu. Những cá nhân biết tận dụng từng giây, từng phút, từng giờ để tạo nên một ngày thật ý nghĩa. Vẻ mặt Bob biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Những gì giám đốc hiệu quả vừa nói hoàn toàn xa lạ với anh. Giám đốc hiệu quả ngưng một lát như để Bob kịp hiểu vấn đề, rồi tiếp. Điều cần thiết là phải có nguyên tắc sống tích cực, có hành động vị tha và thái độ quyết tâm thay đổi. Chính những yếu tố này sẽ khiến cho nhân viên và công ty của chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Tôi tin chắc rằng, với những công ty tốt, thì việc đầu tiên và trước hết là phải giúp đỡ nhân viên của mình đạt được nhiều hơn những gì họ từng khao khát. Đó là điều mà công ty chúng ta đã làm được. Tỷ lệ nhân viên rời bỏ Angalon là rất thấp. Nếu có, thì nhân viên của chúng ta cũng luôn tìm được những công việc có vị trí cao và uy tín ở những công ty khác. Bob cảm thấy hứng thú với quan điểm đầy sức thuyết phục này. một quan điểm hoàn toàn mới mẻ đối với văn hóa công ty. Bob thầm nghĩ, sếp Dave của mình đã đưa ra một quyết định hoàn toàn đúng đắn khi mời người này làm giám đốc hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty đang tìm cách giữ chân khách hàng cũ cũng như thu hút thêm khách hàng mới bằng những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành phù hợp và thời gian giao hàng uy tín. Giám đốc hiệu quả nói tiếp. Thêm nữa, ngoài khách hàng, công ty còn phải quan tâm đến các đối tác cung ứng của mình. Với mỗi hợp đồng cung ứng, công ty luôn cố gắng thanh toán đúng hạn. Điều này đôi khi sẽ gây khó khăn trong những lúc công ty cần huy động vốn để mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, hành động này chứng tỏ thiện chí hợp tác lâu dài và hiển nhiên, công ty cũng sẽ được hưởng lợi từ việc thường xuyên thanh toán đúng hạn, như giá cả ưu đãi hơn, các điều khoản hợp đồng ít ràng buộc hơn. Bob đánh bạo đặt ra câu hỏi mà anh đang rất quan tâm. Có phải lý do tôi đang bị đưa vào trường hợp thử thách mà không bị sa thải là để tôi có thể hiểu và tiếp nhận những quan điểm tiến bộ này của công ty? Đúng đó, Bob à. Suốt thời gian anh làm việc ở đây, công ty đã đầu tư và kỳ vọng rất nhiều vào anh, bởi thực sự anh là một nhân viên có năng lực. Tôi tin chắc anh đã nhận ra rằng mục tiêu kinh doanh của chúng ta không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lợi nhuận, mà còn nhằm khẳng định vị thế của công ty. Tương lai của chúng ta phụ thuộc nhiều vào việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tranh thủ sự ủng hộ của các nhà cung ứng, cư xử với nhau bằng thái độ tôn trọng, công bằng, ngay thẳng, và xây dựng một đội ngũ nhân viên gồm những người nhiệt thành và luôn hoàn thành những mục tiêu công việc đã đề ra. Bob thành thật hỏi, vậy tôi sẽ phải làm gì để giúp công ty đạt được những mục tiêu đó? Rất đơn giản, Bob à. Chỉ cần anh hiểu và làm theo chiến lược 3P. Chị có thể cho tôi biết cụ thể hơn không? Thực sự là nó rất đơn giản. Như anh biết đấy, chúng ta hoạt động trong một ngành công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh. Để tránh tụt hậu, chúng ta phải luôn di chuyển cùng với sự phát triển ấy. Vì vậy, chúng ta phải chắc chắn rằng mọi nhân viên trong công ty đều phối hợp nhịp nhàng, đồng tâm hiệp lực và cùng nắm vững quy luật chơi để giành phần thắng. Bất kỳ quyết định nào mọi người đưa ra mà không dựa trên chiến lược 3P đều có thể đưa chúng ta tới chỗ thất bại. Vậy chiến lược 3P bao gồm những gì? Giám đốc hiệu quả mỉm cười. Việc hiểu được chiến lược 3P là cả một quá trình, chứ không chỉ là một danh sách hay câu trả lời cho một câu hỏi. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chữ P thứ nhất. Ưu tiên. Ưu tiên. Đúng thế. Bất cứ ai muốn làm việc tốt cũng cần phải hiểu được các thứ tự ưu tiên của mình. Bob hỏi, tôi có thể biết những ưu tiên ấy là gì không? Giám đốc hiệu quả lấy ra một chiếc phong bì trong ngăn kéo bàn làm việc và đưa cho Bob. Đây là bài thực hành dành cho anh. Trong ngày hôm nay, khi nào tâm trạng anh thoải mái và tĩnh lặng nhất, anh hãy hoàn thành bản câu hỏi này và mang lại cho tôi vào ngày mai. Bob hỏi, nếu tôi trả lời đúng những câu hỏi này thì quá trình thử thách của tôi sẽ được rút ngắn phải không? Không có câu trả lời nào là sai hoặc đúng, Bob à. Tất cả chỉ là những câu trả lời của anh thôi. Nói rồi, Bob đứng lên, bắt tay chào tạm biệt giám đốc hiệu quả. Sáng mai, cũng vào giờ này, tôi sẽ gặp lại chị. Bài kiểm tra đầu tiên. Buổi tối hôm ấy, sau khi giúp Lara chuẩn bị bữa tối và dỗ bọn trẻ đi ngủ, Bob vào phòng làm việc và mở chiếc phong bì ra. Trái với suy nghĩ ban đầu rằng đó là một bài kiểm tra dài ngoằng với vô số câu hỏi thăm dò, anh chỉ thấy một mảnh giấy có chỗ để anh điền tên, ngày tháng và vỏn vẹn hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hãy đánh dấu theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 7 đối với những lựa chọn sau liên quan đến công việc và cuộc sống cá nhân của bạn. Sức khỏe và thể hình cân đối, niềm tin, tín ngưỡng, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, học vấn, kiến thức, giải trí, thể thao. Bob nghiên cứu bản danh sách này một cách cẩn trọng và cảm thấy những lựa chọn này ít nhiều có liên quan với nhau. Bob phân vân không biết nên xác định thứ tự ưu tiên theo cách mà anh nghĩ là giám đốc hiệu quả mong muốn hay là theo những lựa chọn thật sự của chính anh. Bob biết rõ rằng đối với anh, sự nghiệp và gia đình luôn song hành và bổ sung cho nhau. Nhưng đang lúc anh phải trải qua giai đoạn thử thách như thế này, thì có lẽ sự nghiệp nên đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Bob tự nói với chính mình, dẫu sao ai cũng cần có sự nghiệp ổn định để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Bob quyết định lựa chọn của mình theo thứ tự. Sự nghiệp, gia đình, học vấn kiến thức, rồi đến bạn bè, tiếp đó là giải trí thể thao và sức khỏe. Anh xếp niềm tin tín ngưỡng ở vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, có thể đây là một lựa chọn không mấy khôn ngoan vì anh có cảm giác rằng giám đốc hiệu quả là một người thiên về đời sống tinh thần. Bob tiếp tục chuyển sang câu hỏi thứ hai. Nếu tất cả những điều sau đây xảy ra vào cùng một thời điểm, hãy cho biết thứ tự ưu tiên của bạn. Một cuộc hẹn với bác sĩ riêng, một cuộc biểu diễn hoặc thi đấu của con bạn, một ca cấp cứu của gia đình, một cuộc họp với sếp bạn, một cuộc hẹn với khách hàng quan trọng, một cuộc gặp mặt với bạn bè được lên kế hoạch từ trước, và một buổi đi chơi với người bạn đời. Chắc chắn trong bất kỳ trường hợp nào thì một ca cấp cứu luôn được ưu tiên trước nhất. Tiếp theo đó là những lựa chọn liên quan đến công việc theo thứ tự, cuộc họp với sếp, rồi đến cuộc hẹn với khách hàng. Những lựa chọn còn lại khiến Bob phải cân nhắc đôi chút về tầm quan trọng của chúng. Và theo anh, cuộc hẹn với bác sĩ nên xếp cuối cùng để dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Bởi một lý do vô cùng đơn giản, anh không muốn phải thừa nhận rằng mình là người có vấn đề về sức khỏe. Sau khi hoàn tất hai câu hỏi, Bob thở phào nhẹ nhõm. Bài thực hành khá đơn giản. Chắc chắn anh sẽ có một giấc ngủ ngon để bù lại cho những lo lắng vừa qua. Nhưng ngay khi đặt lưng xuống giường thì một băn khoăn lại hiện lên. Liệu những lựa chọn của anh có làm hài lòng giám đốc hiệu quả? Phủ nhận. Sáng hôm sau, ngay lúc Bob chuẩn bị đi làm thì mẹ anh gọi điện thoại. Bà cảm thấy lo lắng khi thời gian gần đây Bob ít đưa gia đình về thăm mẹ. Thật ra cũng đã mấy lần anh dự định về thăm mẹ, nhưng đến phút cuối lại không thực hiện được do công việc phát sinh. Cuộc trò chuyện với mẹ mất 10 phút, vậy là anh lại tiếp tục đi làm trễ. May thay, giám đốc hiệu quả dường như không để ý đến việc Bob đi trễ. Ngay khi anh vừa ngồi xuống, giám đốc rót mời anh một tách cà phê và đi ngay vào vấn đề. Bob à, có 3 đặc điểm tai hại nhưng lại rất thường gặp ở những người quản lý để công việc tồn động đến phút cuối. Thứ nhất, họ thường chần chừ và trì hoãn những hành động liên quan đến ưu tiên của mình. Lịch làm việc của họ luôn dày đặc những việc phải làm. Nhưng tiếc thay, đó thường là những việc không quan trọng. Họ nghĩ rằng phải thực hiện trước những công việc linh tinh rồi mới dùng sức cho những công việc quan trọng. Nhưng không phải việc quan trọng nào cũng có thể chờ đợi. Kết quả sẽ là sự chậm trễ. Bob nói, điều này thì tôi đã hiểu. Thứ hai, ngay khi đã xác định được những công việc ưu tiên, thì họ lại không biết bắt đầu từ đâu để chuỗi công việc ưu tiên đó được giải quyết trôi chảy và nhất quán. Họ liên tục nhảy từ việc này sang việc kia. Cuối cùng là không việc nào được hoàn tất trọn vẹn. Và danh sách công việc tồn động lại dài thêm. Đây là vấn đề về chất lượng công việc. Ngừng một lát, giám đốc hiệu quả tiếp tục. Cuối cùng, những người chần chừ sẽ gây ra áp lực cho chính họ và người khác. Họ luôn bận rộn căng thẳng vào những giờ phút cuối cùng để hoàn thành công việc kịp thời hạn. Những người xung quanh cũng sẽ buộc phải lo lắng về hạn cuối để cứu nguy cho người trì hoãn. Bob ngắt lời. Như vậy, những vấn đề của người trì hoãn là sự chậm trễ, chất lượng công việc kém và gây ra căng thẳng cho bản thân và cho người khác. Chính xác là như vậy. Ưu tiên, priority, chữ P đầu tiên liên quan đến sự chậm trễ. Giám đốc hiệu quả khẳng định và hỏi Bob. Thế anh đã hoàn tất bài tập hôm qua rồi chứ? Bob đưa ra chiếc phong bì của ngày hôm qua và tỏ vẻ thắc mắc. Vâng, nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ có 2 câu hỏi trắc nghiệm. Giám đốc hiệu quả không nói gì, mà chăm chú xem những câu trả lời của Bob. Anh ngồi đợi. Sau một lúc, giám đốc hiệu quả đặt tờ giấy xuống và nhìn anh mỉm cười. Bob cảm thấy hơi lo lắng, anh ngập ngừng. Tôi muốn biết liệu những sắp xếp ưu tiên của mình đã phù hợp với chương trình thử thách hay chưa? Giám đốc hiệu quả nhẹ nhàng nói. Như tôi đã nói với anh hôm qua, không có câu trả lời nào là đúng hay sai. Các ưu tiên có thể liên tục chuyển đổi, không thể tạo ra một danh sách cố định và lúc nào cũng áp dụng như thế. Chị có thể giải thích thêm được không? Anh đã từng đến phòng cấp cứu của bệnh viện rồi chứ? Vâng, vào năm ngoái, khi con trai tôi bị gãy tay vì chơi bóng, phòng cấp cứu lúc đó rất đông bệnh nhân và vợ chồng tôi phải chờ rất lâu mới có bác sĩ đến khám cho thằng bé. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy bực bội và khó chịu. Thật ra, không phải là bác sĩ thiếu quan tâm bệnh nhân mà họ phải ưu tiên chữa trị, nghĩa là xác định sự ưu tiên cho việc chữa trị dựa trên mức độ khẩn cấp, sự nghiêm trọng của vết thương và cơ hội sống sót của bệnh nhân. Thế nên trong phòng cấp cứu, chắc chắn những nạn nhân bị tai nạn trầm trọng hoặc là bị đau tim sẽ được ưu tiên trước cánh tay gãy của con trai anh. Bob tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Điều này thì tôi hiểu, nhưng việc ấy có liên quan gì tới công việc? Chúng tôi mong muốn mọi nhân viên ở Angalon xác định mức độ ưu tiên giải quyết công việc để không còn tình trạng xử lý công việc theo cảm tính hay là theo kiểu việc nào đến trước thì làm trước. Nói rồi, giám đốc hiệu quả lấy ra tờ giấy trắng, phát thảo nhanh một sơ đồ rồi đưa cho Bob. Nhìn vào sơ đồ này, anh sẽ thấy có 4 loại công việc hàng ngày mà chúng ta phải đối mặt. Muốn và bắt buộc, và không muốn nhưng bắt buộc, là những công việc mang tính cấp bách, cần phải giải quyết nhanh chóng để tránh những ảnh hưởng nguy hại về sau. Muốn nhưng không bắt buộc, liên quan đến sở thích và nhu cầu cá nhân, nên chỉ thực hiện chúng khi có thời gian và điều kiện. Còn không muốn và không bắt buộc, xếp thứ tự ưu tiên thấp nhất trong danh sách, và hầu như chúng ta có thể bỏ qua loại công việc này. Tiếc thay, hầu hết những nhà quản lý tồn đọng công việc đến phút cuối lại thực hiện nhiều công việc loại này. Thấy Bob chăm chú lắng nghe, giám đốc hiệu quả tiếp tục. Trong lịch làm việc của tôi hôm nay có cuộc hẹn với anh. Tôi xếp đây là loại công việc muốn và phải làm, bởi tôi rất mong nhìn thấy sự thay đổi từ anh để có thể đóng góp vào sự phát triển của công ty. Còn vào cuối ngày, sau khi giải quyết hết công việc, nếu còn thời gian, tôi dự định sẽ chơi golf. Và dĩ nhiên, đó chỉ là công việc tôi mong muốn nhưng không bắt buộc phải làm. Tôi nghĩ là mình đã hiểu rõ vấn đề. Bob xác nhận khi nhớ lại cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của anh trong thời gian qua. Bob, tôi để ý thấy rằng trong câu trả lời của anh cho câu hỏi thứ nhất, sức khỏe và thể hình cân đối không phải là một ưu tiên của anh. Phải chăng đó là công việc phải làm nhưng không muốn đối với anh? Đúng vậy. Tôi thấy những buổi tập thể dục cứ lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán. Tuy nhiên dạo gần đây, tôi đã thường xuyên chạy bộ và đến câu lạc bộ thể thao hơn vì thấy rằng hoạt động này đem lại cho tôi sự phấn khởi và năng động mỗi ngày. Dường như nó sắp trở thành loại muốn và phải làm. Giám đốc hiệu quả công nhận. Thú vị đấy. Còn ở câu hỏi thứ hai, anh cho rằng cuộc gặp với bác sĩ sẽ là ưu tiên cuối cùng. Vâng, Bob trả lời ngắn gọn. Nhưng nếu đó là cuộc hẹn để kiểm tra kết quả của việc điều trị bằng phương pháp hóa trị liệu nhằm loại bỏ mầm bệnh ung thư trong cơ thể anh, thì ưu tiên của anh có thay đổi không? Bob trả lời ngay. Khi ấy, chắc chắn cuộc hẹn này sẽ rơi vào loại muốn và phải làm. Thêm một ví dụ nữa, giả sử buổi gặp mặt bạn bè đã định trước kia là để chia tay với người bạn sắp chuyển sang sinh sống ở một đất nước khác, và phải mất rất nhiều năm nữa anh mới có thể gặp lại. Sự kiện này cũng sẽ được ưu tiên hàng đầu trong danh sách của tôi. Anh thấy đấy, rõ ràng nhận thức của anh về những tình huống cụ thể sẽ tác động đến các ưu tiên của anh. Mục tiêu của chúng tôi là phải chắc chắn mọi người làm việc ở Angalon hiểu rằng các ưu tiên có thể thay đổi. Mọi người cần phải biết nên làm gì và làm ở thời điểm nào. Chị có thể giải thích thêm không? Tôi sẽ lấy ví dụ về bản thân tôi để giúp anh hiểu rõ vấn đề. Khi được Dave tin tưởng giao cho tôi chức vụ giám đốc hiệu quả, tôi đã nghĩ rằng một trong những việc quan trọng của mình là đọc tất cả các loại báo chí và tài liệu thương mại mỗi ngày để có cái nhìn tổng thể trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, đó lại là một việc rất mất thời gian, khiến tôi không thể thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng của mình. Chính tôi cũng đang như thế. Đúng là việc này chiếm thời gian rất nhiều. Giám đốc hiệu quả mỉm cười. Dĩ nhiên, có nhiều điều hữu ích trong các ấn bản ấy, nhưng không hẳn tất cả đều phục vụ cho công việc của chúng ta. Cuối cùng tôi quyết định hủy việc đăng ký mua báo dài hạn đối với những ấn bản ít phù hợp nhất và giao trách nhiệm tổng hợp thông tin cho một nhân viên cấp dưới. Bob gật đầu đồng ý. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ có vị thế hơn nếu tích lũy được nhiều kiến thức từ càng nhiều nguồn khác nhau càng tốt. Thế nên, tôi đọc tất cả các loại tạp chí đó. Nhưng nhiệm vụ chính của tôi không phải là lượm lặt tất cả thông tin ấy, mà là quản lý một quy trình sản xuất. Nhiều nhà quản lý tin rằng hoạt động chuyển thành năng suất và năng suất chuyển thành kết quả. Vì thế, họ tạo ra danh sách những việc phải làm với khá nhiều hoạt động. Rồi sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động đó, họ nghiễm nhiên tin rằng mình đã làm được nhiều việc. Cuối cùng, khi nhận thấy kết quả không được như mong đợi, họ lại cảm thấy hoang mang, không biết phải làm như thế nào. Rồi họ lại tiếp tục bận rộn với một danh sách mới đã điều chỉnh, nhưng vẫn không nhận ra những công việc quan trọng. Và hiển nhiên, không thể tránh khỏi tình trạng công việc bị tồn động cho đến phút cuối cùng. Nếu xét đến thực chất vấn đề, thì đó là một hình thức phủ nhận. Bob ngạc nhiên hỏi lại, hình thức phủ nhận? Giọng nói giám đốc hiệu quả chợt trầm xuống. Lúc nãy tôi đã nói với anh về mức độ ưu tiên của cuộc hẹn với bác sĩ nếu như mục đích của cuộc hẹn là để kiểm tra mức độ tiến triển của việc điều trị căn bệnh ung thư. Bob cảm thấy khó hiểu. Vâng, nhưng... Cách đây 3 năm, chính sự phủ nhận đã cướp đi cuộc sống của bố tôi. Ông đã trải qua những cơn đau bụng dữ dội trong suốt 1 năm trời. Tuy nhiên, vì bộn bề công việc và vì chủ quan, nên ông đã không đến bệnh viện. Khi không thể chịu đựng được, ông mới chịu đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chỉ 2 tháng sau, bố tôi qua đời. Chính xác hơn, ông đã mất vì sự phủ nhận thực tế, chứ không phải vì căn bệnh ung thư. Tôi rất tiếc. Dừng một lát, Bob nói tiếp với vẻ trầm ngâm. Dường như chữ P đầu tiên này không chỉ cần thiết trong công việc, mà còn liên quan đến tất cả các mặt đời sống của chúng ta. Đúng vậy, tôi lấy ví dụ về căn bệnh của bố tôi để anh có thể hiểu rõ thêm về sự ưu tiên. Trong bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống, anh cũng cần phải nhận thức tính chất, mức độ quan trọng của sự việc. Trong công việc, sự ưu tiên giải quyết được tình trạng tồn động trì trệ. Trong các mối quan hệ, sự ưu tiên giúp tránh đi những hối tiếc mà ta không có cơ hội sửa chữa sau này. Bob nhận thấy trong giọng nói của giám đốc hiệu quả có nhiều cảm xúc. Anh vội chuyển sang vấn đề khác vì không muốn chị tiếp tục rơi vào tâm trạng u buồn từ chuyện về người cha của chị. Còn hai đặc điểm khác về chất lượng công việc kém và tạo căng thẳng thì sao? Giám đốc hiệu quả mỉm cười. Đừng nóng vội, chúng ta còn hai chữ P nữa mà.